Mật mã phù thủy, chương 12, góc truyện audio.com. Lễ cưới Philippe lên kế hoạch cho chúng tôi kéo dài qua 3 ngày liền. Từ thứ 6 tới chủ nhật, gia nhân trong lâu đài, dân làng và mọi người cách xa hàng dặm đường quanh đó đều có dính líu đến cái mà ông khăng khăng là công việc nhỏ trong gia đình. Đã một thời gian dài rồi chúng ta không có đám cưới nào. Và mùa đông là thời gian không mấy vui vẻ trong cả năm. Chúng ta nợ dân làng điều đó. Đây là cách Philippe dẹp qua một bên những lời phản đối của chúng tôi. Cả đầu bếp cũng khó chịu khi Matthew gợi ý rằng thật không khả thi khi tổ chức những 3 buổi tiệc tùng được quyết định gấp rút vào phút chót thế này. Trong khi các kho thức ăn dự trữ đang cạn dần và những người tin lành thực hành tiết độ. Vậy là có một cuộc chiến rồi và giờ là mùa vọng. Đầu bếp chế giễu, không còn lý do nào để từ chối tiệc tùng cả. Với toàn gia trong không khí hừng hực náo động này, chẳng ai quan tâm đến sự giúp đỡ từ chúng tôi cả. Nên Matthew và tôi bị bỏ mặc với việc của mình. Lễ cưới này bao gồm những gì thế? Tôi thắc mắc khi cả hai nằm trước lò sưởi trong thư viện. Tôi đang mặc món quà cưới Matthew tặng. Một trong những chiếc áo sơ mi dài trùm tới tận đầu gối của anh kèm một đôi bít tất dài đã cũ. Được Matthew khâu hai chân lại với nhau thành một thứ tựa tựa như quần legging trừ cái dây thắt lưng và độ co giãn. Còn có một thứ tiền thân là cái thắt lưng da bản hẹp được gắn những mẩu đinh bấm cũ mà Matthew tìm thấy trong chuồng ngựa. Nó là món trang phục dễ chịu thoải mái nhất tôi được mặc kể từ dịp Halloween. Còn Matthew, anh chàng gần đây không nhìn thấy chân tôi nhiều lắm, đã bị hút mất tâm thần rồi. Anh không biết, Moncker, anh chưa bao giờ tham dự vào một đám cưới nào của người Hy Lạp cổ trước đây. Những ngón tay Matthew lần vào chỗ hõm nơi khoeo chân tôi. Chắc chắn vị linh mục kia sẽ không cho phép Philippe làm bất cứ điều gì có vẻ tà đạo một cách công khai như thế. Nghi lễ này thực tế sẽ phải theo Thiên Chúa giáo. Gia đình này chưa bao giờ đặt từ chắc chắn và Philippe trong cùng một câu. Nó luôn kết thúc một cách tồi tệ. Matthew đặt nụ hôn lên hông tôi. Ít nhất thì sự kiện tối nay chỉ là một bữa yến tiệc thôi. Em đáng lẽ có thể vượt qua được mà không quá phiền não. Thở dài một hơi, tôi ngả đầu vào hai cánh tay. Cha của chú rể luôn chú trọng đến bữa tối tổng duyệt. Em cho rằng điều Philippe đang làm cơ bản cũng giống thế. Matthew cười to, hầu như không khác gì cả miễn là thực đơn còn có món cá trinh nướng phỉ và một con công mạ vàng. Ngoài ra, Philippe đã tìm cách chỉ định bản thân ông không chỉ là cha của chú rể mà còn là cha của cô dâu nữa mà. Em vẫn không hiểu vì sao chúng ta phải làm ồn ào nhặng xị lên như thế. Dì Sarah và cô em không hề có buổi lễ chính thức nào. Thay vào đó một thành viên cao niên trong hội đồng phù thủy ở Madison chủ trì buổi lễ đính hôn. Nhìn lại, nó khiến tôi nhớ đến những lời thề nguyện cả hai đã trao nhau trước khi bước vào chuyến du hành thời gian. Giản dị, riêng tư, và nhanh chóng kết thúc. Các đám cưới không phải vì lợi ích của cô dâu chú rể. Hầu như các cặp vợ chồng đều sẽ mãn nguyện với việc tự làm như chúng ta. Nói vài lời, rồi lên đường đi trăng mật. Đám cưới chỉ là nghi thức thông qua dành cho cộng đồng. Matthew lăn ngửa ra, còn tôi chống người trên hai khuỷu tay. Nó chỉ là một nghi lễ rỗng tuếch, chẳng có gì cả. Matthew nhăn mặt, nếu em không chịu nổi nó, em phải nói không, không, cứ để Philippe tổ chức đám cưới của ông đi. Nó chỉ hơi quá choáng ngợp, hẳn là em ước gì Sarah và Emily ở đây để chia sẻ điều này cùng chúng ta. Nếu ở đây, họ sẽ ngạc nhiên khi em không trốn đi với anh. Em nổi tiếng là người thui thủi một mình mà. Em đã từng nghĩ anh cũng là người cô độc cơ. Anh ư, Matthew cười lớn. Ngoại trừ trên truyền hình hay trong các bộ phim, mà cả rồng hiếm khi cô đơn. Bọn anh thích bầu bạn hơn, thậm chí phù thủy cũng được. Vào lúc cần thiết, anh hôn tôi để chứng minh. Thế nếu hôn lễ này diễn ra ở New Haven, em sẽ mời những ai? Sau một lúc anh hỏi, dì Sarah và cô em. Dĩ nhiên rồi, Chris bạn em, tôi cắn môi, có thể cả trưởng khoa của em nữa. im lặng bao trùm, thế thôi sao? Anh trông có vẻ sửng sốt. Em không có nhiều bạn bè. Bồn chồn không yên, tôi đứng lên, em nghĩ lửa sắp tắt rồi. Matthew kéo tôi trở lại. Lửa vẫn tốt mà, và giờ em có rất nhiều bạn bè họ hàng rồi. Nhắc đến gia đình là một sự mở màn tôi vẫn đang chờ đợi. Mắt tôi lơ đãng nhìn tới cái tủ buffet ở cuối giường. Chiếc hộp của Mother được giấu trong đó, kẹp giữa những lớp vải lanh sạch sẽ. Có chuyện chúng mình cần bàn bạc. Đây là lúc anh ấy để mặc tôi mà không cắt ngang. Tôi kéo chiếc hộp ra. Đó là cái gì? Matthew nhíu mày hỏi. Thảo dược của Mother, những thứ bà dùng trong món trà của mình. Em đã tìm thấy chúng trong phòng trưng cất. Anh thấy rồi, và em vẫn uống nó à? Câu hỏi từ anh khá lạnh nhạt. Tất nhiên không, liệu chúng mình có con hay không? Không thể nào là quyết định của một mình em được. Khi tôi mở nắp hộp ra, mùi hương thảo dược khô tản vào không khí. Cho dù Marcus và Miriam đã nói gì hồi ở New York, thì cũng không có bằng chứng nào về việc em và anh có thể sinh con. Thậm chí biện pháp tránh thai bằng thảo dược như thế này biết đâu lại gây tác dụng phụ. Matthew đáp lạnh lùng lạnh nhạt. Vậy một trong những xét nghiệm mang tính khoa học của anh đã tiết lộ rằng chúng ta có thể sinh con. Vậy anh còn muốn em uống trà này không? Hỗn hợp của Mother không hẳn đáng tin cậy. Matthew nhìn đi nơi khác. Được rồi, các giải pháp thay thế là gì? Tôi hỏi, tiết chế, rút ra sớm, và còn có bao cao su. Mặc dù chúng cũng không an toàn lắm, đặc biệt không phải là thứ sẵn có cho chúng ta trong thời đại này. Matthew nói đúng, bao cao su thế kỷ 16 được làm từ vải lanh, da thuộc, hoặc ruột động vật, còn nếu một trong các phương pháp này đáng tin cậy thì sao? Sự kiên nhẫn của tôi đang thật mong manh, nếu chúng ta có thể cùng nhau thụ thai một đứa trẻ. Đó sẽ là phép màu, và vì thế không có hình thức tránh thai nào hiệu quả cả. Thời gian của anh ở Paris đã không phải hoàn toàn uổng phí. Dù cha anh nghĩ gì đi nữa, đó là cuộc tranh cãi xứng tầm của một nhà thần học thời Trung Cổ. Trước khi tôi kịp đóng chiếc hộp lại, hai bàn tay Matthew đã phủ lên tay tôi. Nếu chúng ta có thể thụ thai và nếu thứ trà này có hiệu quả, anh vẫn muốn em để lại chỗ thảo dược này ở phòng trưng cất. Cho dù anh có thể truyền cơn bệnh cuồng máu sang một đứa con khác ư, tôi buộc bản thân mình phải thẳng thắn với anh. Bất chấp thực tế những lời lẽ này sẽ gây tổn thương. Đúng, Matthew cân nhắc từng lời trước khi tiếp tục. Khi anh nghiên cứu các mẫu bị tuyệt chủng và tận mắt nhìn bằng chứng trong phòng thí nghiệm cho thấy chúng ta đang chết dần. Tương lai dường như thật vô vọng. Nhưng nếu anh phát hiện ra dù chỉ một nhiễm sắc thể duy nhất biến đổi, hay khám phá về một hậu duệ không ngờ tới lúc anh nghĩ tới một dòng dõi huyết thống đã tuyệt chủng rồi. Cảm giác sự hủy diệt không thể tránh được dâng lên. Lúc này anh cũng đang cảm thấy y như thế. Tôi thường xuyên gặp rắc rối khi Matthew đứng vào vị trí khách quan khoa học. Nhưng lần này thì không. Anh đón lấy chiếc hộp từ tay tôi. Còn em thì sao? Tôi đã luôn cố gắng tìm hiểu điều này từ nhiều tuần nay. Ngay khi Miriam và Marcus xuất hiện ở nhà dì Sarah cùng với kết quả xét nghiệm DNA của tôi và lần đầu tiên gợi ra vấn đề con cái, tôi đã chắc chắn về tương lai của mình cùng với Matthew nhưng không mấy chắc về cái tương lai có thể liên đới này. Em ước gì mình có thêm thời gian để quyết định, càng lúc nó càng trở thành điệp khúc thường xuyên của tôi. Nếu chúng ta vẫn còn ở thế kỷ 21, em sẽ dùng thuốc để tránh thai. Tôi ngập ngừng, dù vậy, em cũng không dám chắc thuốc đó sẽ có tác dụng. Matthew vẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi. Khi em đâm con dao găm của Philippe vào Champier, tất cả những gì em có thể nghĩ tới là ông ta sắp lấy đi ý nghĩ và kỷ niệm của mình. Và em sẽ không còn là con người như trước đây khi quay lại cuộc sống hiện đại. Nhưng nếu chúng mình có quay về vào đúng giây phút đó đi nữa, thì cũng sẽ khác mọi người. Tất cả những nơi ta từng đến, những người đã gặp, những bí mật mình cùng chia sẻ, em không còn là Diana Bishop trước kia và anh cũng không phải là Matthew Clemmons đó nữa. Một đứa bé thậm chí sẽ thay đổi chúng ta nhiều hơn nữa. vậy là em muốn tránh thai. Anh thận trọng nói, em không chắc, thế thì câu trả lời là có. Nếu em không chắc mình muốn làm cha mẹ, thì chúng ta phải dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào có sẵn. Giọng Matthew kiên quyết, và cái cằm của anh cũng thật kiên nghị. Em rất muốn được làm mẹ, nhiều đến mức chính mình phải ngạc nhiên. Nếu anh cần biết, tôi ấn các ngón tay vào hai bên thái dương. Em thích ý tưởng được cùng anh nuôi dạy một đứa con. Cảm giác thật nhanh chóng. Nhanh thôi, vậy chúng mình sẽ làm những gì cần thiết để giới hạn khả năng này cho tới khi nếu em sẵn sàng. Nhưng đừng đẩy hy vọng của em lên cao quá. Khoa học rất rõ ràng rồi. Diana, ma cà rồng tái sản sinh thông qua việc hồi sinh, chứ không phải sinh nở. Quan hệ của chúng ta có thể khác nhưng chúng ta không quá đặc biệt để đảo lộn hàng nghìn năm sinh vật học. Bức tranh đám cưới giả kim thuật ở cuốn Esmo 782 nó nói về chúng ta. Em biết điều đó, và Miriam đã đúng. Bước kế tiếp trong quá trình chuyển hóa của thuật giả kim sau hôn lễ giữa vàng và bạc là sự thụ thai. Thụ thai ư, Philippe cất giọng lè nhè kéo dài từ ngoài cửa. Đôi bốt của ông kéo kẹt kêu khi ông đẩy người qua khung cửa rồi tiến vào. Không có ai từng nhắc đến khả năng đó cả, bởi vì điều đó là không thể. Con đã quan hệ với các phụ nữ máu nóng khác và họ chưa bao giờ mang thai cả. Hình ảnh hôn lễ hóa học có lẽ được ám chỉ như một thông điệp. Như Diana nói, nhưng cơ hội để hình tượng tượng trưng này trở thành hiện thực là rất mong manh. Matthew lắc đầu, từ trước đến giờ, không Manja Sang nào từng trở thành cha một đứa trẻ theo cách đó cả. Không bao giờ là một khoảng thời gian dài. Matthew, như ta đã nói với con rồi đấy. Về phần không thể thì, ta bước đi trên trái đất này lâu hơn cả ký ức của loài người và nhìn thấy những điều mà các thế hệ sau này coi nhẹ như là chuyện thần thoại. Đã từng có thời tồn tại các sinh vật khác người biết bơi như cá dưới biển và số khác thì sử dụng mũi tên bằng tia chớp thay vì giáo mác. Bọn họ giờ đều đã biến mất, bị thay thế bởi những thứ mới mẻ. Sự thay đổi chính là điều đáng tin cậy duy nhất trên thế gian này. Heraclitus, tôi lẩm bẩm, người đàn ông thông thái nhất, Philippe nói, hài lòng bởi tôi đã nhận ra câu trích dẫn. Các vị thần thích làm ta ngạc nhiên khi chúng ta trở nên tự mãn. Đó là một hình thức giải trí ưa thích của họ. Ông xăm soi bộ trang phục khác thường trên người tôi. Tại sao con lại mặc áo sơ mi và tất dài của Matthew? Anh ấy tặng con, nó gần giống những thứ con mặc ở thời đại của mình và Matthew muốn con thấy thoải mái. Con nghĩ anh ấy đã tự khâu những cái chân vào với nhau. Tôi xoay người để trình diễn cả bộ trang phục, ai ngờ được đàn ông nhà The Clermont lại có thể xe chỉ luồn kim cơ chứ. Chưa nói tới việc khâu một đường thẳng tắp nữa. Philippe nhướng cặp lông mày. Thế con nghĩ Isabeau đã may vá trang phục bị rách nát mỗi khi chúng ta trở về nhà từ một cuộc chiến ư? Ý nghĩ Isabeau đang lặng lẽ khâu vá trong khi chờ đợi những người đàn ông của bà trở về khiến tôi cười khúc khích. Thật khó tưởng tượng, ta thấy là con biết bà ấy rõ đấy. Nếu con quyết tâm ăn mặc như một cậu con trai thì ít nhất hãy mặc cái quần túm vào. Nếu linh mục mà thấy con, tim ông ta sẽ ngừng đập và nghi lễ ngày mai phải hoãn lại mất. Nhưng con sẽ không ra ngoài mà. Tôi nhăn nhó nói, ta muốn mang con tới nơi thờ phụng các vị thần cổ xưa trước khi làm đám cưới. Không xa đâu. Philippe nói khi Matthew hít vào một hơi định phàn nàn, và ta muốn cả hai được riêng tư. Matthias, con sẽ gặp cha ở chuồng ngựa. Tôi đồng ý không hề chần chừ. Chút ít thời gian giữa bầu không khí trong lành sẽ cho tôi cơ hội thoải mái thanh tẩy đầu óc mình. Ở ngoài trời, tôi hưởng thụ cảm giác nhoi nhói của bầu không khí giá lạnh trên hai má cùng vẻ thanh bình hiu hắt ảm đạm vào mùa đông trốn đồng quê. Chẳng mấy chốc Philippe và tôi đã lên tới một đỉnh đồi bằng phẳng hơn hầu hết các ngọn đồi tròn quanh Septi Tower. Mặt đất lổn nhổn những hòn đá thò ra thụt vào gây ấn tượng đối xứng kỳ quái. Mặc dù cổ xưa và mọc tùm cây cối, nhưng những hòn đá này không phải tự nhiên. Chúng được con người tạo nên. Philippe quăng người xuống ngựa, rồi ra hiệu cho tôi làm điều tương tự. khi tôi đã đứng trên đất, ông nắm lấy khuỷu tay tôi và dẫn đi xuyên qua hai khối đá kỳ lạ để tiến vào một vùng đất phủ đầy tuyết êm ái. Dấu vết từ cuộc sống hoang dã đã làm hỏng diện mạo cổ xưa của nơi này, đường nét hình trái tim của móng guốc một chú hươu. Dấu vuốt năm móng của loài gấu. Những dấu chân có sự kết hợp giữa hình tam giác và hình oval thuộc về loài sói. Nơi này là gì vậy? Tôi hỏi, giọng nói chìm vào tĩnh lặng. Một đền thờ dành cho Diana từng ở đây. Từ trên cao nhìn ra phía cánh rừng và các thung lũng nơi bầy hươu nai thích chạy nhảy. Những người sùng kính nữ thần đã trồng nhiều cây bách linh thiêng để chúng mọc lên cùng với sồi và tống quán sủi bản địa. Philippe chỉ vào những cây cột mỏng mảnh màu xanh lá đứng canh gác quanh khu vực. Ta đã muốn mang con tới đây vì khi còn nhỏ, rất xưa rồi, trước khi ta trở thành một manja sang, các cô dâu sẽ tới một ngôi đền như thế này trước lễ cưới của họ và làm lễ hiến tế cho nữ thần. Khi đó, chúng ta gọi bà là Artemis, một nghi lễ hiến tế ư, miệng tôi khô khốc, đã có đủ máu đổ rồi mà. Cho dù chúng ta thay đổi thế nào chăng nữa, thì việc nhớ về quá khứ và kính sợ nó là rất quan trọng. Philippe đưa cho tôi một con dao cùng một cái túi có thứ đựng bên trong chuyển động lanh canh. Cũng sẽ khôn ngoan nếu biết sắp đặt lại những sai lầm cũ thành điều đúng đắn. Các nữ thần không phải lúc nào cũng thấy hài lòng với hành động của bề dưới. Ta muốn chắc chắn rằng Artemis nhận được lễ vật của bà trước khi con trai ta cưới con vào ngày mai. Dao là để ghim chặt tóc con. Nó là biểu tượng thời kỳ con gái của con và là món quà theo phong tục. Tiền là biểu tượng cho giá trị xứng đáng của con. Giọng Philippe hạ xuống thành một tiếng thì thầm bí ẩn. Con có nhiều hơn nữa cơ. Nhưng ta cũng phải để dành một ít cho vị thần của Matthew. Philippe dẫn tôi tới một cái bệ tượng ở trung tâm tòa kiến trúc đổ nát này. Một hàng các loại lễ vật đặt trên đó, một con búp bê bằng gỗ. Một chiếc giày trẻ con. Một cái bát thóc ướt sũng tuyết. Con ngạc nhiên là vẫn còn có người tới đây. Tôi nói, trên khắp nước Pháp, những người phụ nữ vẫn nhún gối chào mặt trăng vào dịp trăng tròn. Các tập quán như vậy rất khó mất đi. Đặc biệt chúng giúp con người vượt qua thời kỳ khó khăn. Philippe tiến tới cái bệ thờ dùng tạm này. Ông không cúi đầu, hay quỳ gối, hay làm bất cứ một dấu hiệu quen thuộc nào khác thể hiện sự tôn kính đối với một vị thần. Nhưng khi bắt đầu nói, giọng ông khẽ khàng đến nỗi tôi phải căng tai ra mới nghe được. Sự hòa trộn kỳ lạ giữa tiếng Hy Lạp và tiếng Anh giúp tôi hiểu nghĩa đôi chút. Tuy nhiên, mục đích long trọng của Philippe thì thật rõ ràng. Artemis Agrotere, nữ thợ săn lừng lẫy. Pansai Leontothimos cầu xin người đón nhận đứa trẻ Diana này trong vòng tay người. Artemis Laie, nữ chủ nhân của bầy sói. Xin hãy bảo vệ con bé bằng mọi giá. Artemis Patroia, nữ thần của tổ tiên nguồn cội. Xin hãy ban phước cho con bé bằng những đứa trẻ để dòng giống của con được tiếp nối. Dòng giống của Philippe, giờ tôi đã là một phần trong nó. Bằng hôn lễ này cũng như bằng lời thề máu. Artemis Phosphoros, xin hãy mang ánh sáng thông thái của người đến cho con bé khi nó chìm trong tăm tối. Artemis Apis, xin hãy dõi theo đứa trẻ trùng tên với người trong suốt cuộc hành trình của con bé trên thế giới này. Philippe hoàn thành lời khấn cầu và ra hiệu cho tôi tiến tới. Sau khi cẩn thận đặt chiếc túi chứa những đồng xu xuống cạnh chiếc giày trẻ con, tôi đưa tay lên, kéo ra một lọn tóc sau gáy. Con dao thật sắc, nó dễ dàng cắt đi lọn tóc xoăn chỉ bằng một nhát duy nhất. Chúng tôi đứng lặng lẽ trong ánh trời chiều chạng vạng, một luồng sức mạnh quét qua mặt đất ngay bên dưới chân tôi. Nữ thần đã ở đây. Trong một khắc, tôi có thể tưởng tượng ra ngôi đền như nó từng đứng sừng sững nơi này mờ ảo. Lấp lánh, nguyên vẹn, tôi liếc trộm sang Philippe, với tấm da lông gấu khoác trên vai. Cả ông trông cũng giống sự gợi nhớ hoang dã về một thế giới đã mất. Và ông đang chờ đợi điều gì đó. Một con hươu đực với bộ gà cong vút bước ra từ rặng cây bách rồi đứng yên đó. Hơi thở bốc khói từ hai lỗ mũi. Với những bước chân lặng lẽ, con hươu được tiến về phía tôi. Đôi mắt lớn màu nâu của nó đầy vẻ thách thức. Khi đến đủ gần tôi có thể trông thấy những đường mép sắc bén trên bộ gạc. Con hươu ngạo mạn nhìn thẳng vào Philippe và giống lên. Lời chào của một con thú dành cho một con thú khác. Sai Haristo, Philippe nghiêm trang nói, bàn tay ông đặt lên chỗ trái tim. Ông quay sang tôi, Artemis đã chấp nhận món quà của con. Giờ chúng ta có thể đi rồi. Matthew vẫn đang nghe ngóng tiếng cả hai trở về và chờ sẵn trong sân lâu đài. Gương mặt anh lo lắng khi thấy chúng tôi phóng ngựa tới. Con hãy chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc lớn. Philippe dặn dò lúc tôi xuống ngựa. Khách khứa của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Tôi tặng cho Matthew thứ mà mình hy vọng là một nụ cười tự tin trước khi đi lên lầu. Bóng tối buông xuống, tiếng ồn ào huyên náo của các hoạt động cho biết lâu đài đang đầy ắp người. Chẳng bao lâu Katrin và Jehan đến giúp tôi sửa soạn váy áo. Chiếc váy dài họ sắp ra là món đồ đẹp đẽ nhất mà tôi từng mặc. Chất vải màu xanh lá cây sẫm lúc này gợi nhớ tới cây bách cạnh đền thờ hơn là cây nhựa ruồi được dùng trang trí lâu đài nhân dịp mùa vọng. Những chiếc lá xôi bạc được thêu trên thân áo lấp lánh ánh nến như đôi sừng gà của chú hươu được kia bắt những tia sáng mặt trời của buổi hoàng. Hôn, ánh mắt các cô gái sáng rỡ lúc họ hoàn thành, tôi chỉ có thể thoáng nhìn mái tóc mình, được vén lên thành những lọn bím tóc xoăn, và gương mặt nhợt nhạt trong tấm gương bạc bóng lộn của Luisa. Nhưng nét mặt của họ biểu đạt rằng sự biến đổi nơi tôi xứng đáng với đám cưới. Biên, Jehan khe khẽ nói, Katrin mở cửa bằng một động tác bay bướm và những mũi thêu bằng chỉ bạc trên chiếc váy dài bừng sáng trong ánh đốt từ hành lang. Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của Matthew. Giê-xu ơi, anh thốt lên, ngỡ ngàng, em đẹp quá, mon cơ, Matthew cầm lấy hai bàn tay tôi và nâng lên để ngắm nhìn trọn vẹn. Chúa lòng lành, có phải em đang mặc hai bộ tay áo không thế? Em nghĩ là bà đấy chứ? Tôi cười vang, tôi mặc một chiếc áo lót vải lanh với cổ tay áo giả bằng ren bó sát. Hai tay áo bó chặt màu xanh lá cây tiệp màu với thân áo và chân váy. Hai tay áo bồng lên to tướng bằng lụa xanh lá cây rủ xuống từ vai tôi. Được thu gọn lại ở khuỷu tay và cổ tay áo. Jehan, người đã đến Paris năm ngoái để tháp tùng Luisa, cam đoan rằng thiết kế này là à la mốt. Nhưng làm thế nào anh hôn em được với tất cả thứ này chắn đường? Matthew di ngón tay vòng quanh cổ tôi. Chiếc cổ áo xếp nếp chìa ra ngoài tới cả chục centimet. Rung lên đáp lại, nếu anh làm nát nó, Jehan sẽ đột quỵ mất. Tôi thì thào khi anh cẩn thận ôm lấy khuôn mặt tôi trong đôi tay mình. Cô ấy đã dùng một dụng cụ giống như cái thanh uốn bằng sắt để bẻ cong cả mét vải lanh thành hình dạng tám cuộn xoăn diêm dúa. Công việc đó làm mất hàng giờ đồng hồ. Đừng sợ nhé, anh là bác sĩ mà. Matthew cúi xuống áp miệng anh lên miệng tôi. Đấy, không bị cái cổ áo xếp làm phiền. Alan khẽ hắng giọng, họ đang đợi hai vị đấy ạ, Matthew. Tôi nói, tóm lấy tay anh, em cần phải nói với anh một chuyện. Anh ra hiệu cho Alan để chúng tôi lại riêng tư trong dãy hành lang. Chuyện gì thế, anh bứt rứt hỏi. Em đã sai Katrin tới phòng trưng cất để bỏ đi chỗ thảo dược của Mother. Đấy là một bước tiến lớn. Không dừng lại ở điều mà tôi đã mang theo vào kho hoa bia để đưa cả hai tới đây. Em chắc chắn chứ, em chắc chắn, tôi đáp, nhớ tới những lời của Philippe nơi đền thờ. Chúng tôi tiến vào sảnh, tiếng thì thầm cùng nhiều cái liếc mắt nhìn dọc hai bên lối đi chào đón chúng tôi. Sự thay đổi trong dáng vẻ bề ngoài của tôi đã được người ta để ý thấy. Những cái gật đầu như nói rằng cuối cùng tôi trông cũng giống một người xứng đôi sẽ kết hôn với mơ lót của họ. Họ đây rồi, Philippe lớn tiếng từ chiếc bàn thường lệ của gia đình. Có ai đó bắt đầu vỗ tay và nhanh chóng lan truyền rung chuyển cả sảnh đường. Nụ cười trên gương mặt Matthew ban đầu dè dặt nhưng khi tiếng ồn ào tăng thêm. Nó rộng mở thành nụ cười tâu toét hãnh diện. Chúng tôi ngồi vào vị trí danh dự hai bên Philippe. Sau đó ông tuyên bố cho mang món đầu tiên và âm nhạc cũng bắt đầu nổi lên. tôi được mời nếm mỗi thứ một phần nhỏ do đầu bếp chuẩn bị. Có đến hàng tá đĩa các món ăn, súp làm bằng đậu hồi, cá trình nướng vỉ, bột đậu lăng nghiền thơm ngon, cá thuyết biển trong nước sốt tỏi, và cả một con cá bơi qua biển nước Cam Tùng Dương sền sệt. Với những nhành hoa oải hương kèm hương thảo đóng vai các loài cây dưới nước. Philippe giải thích rằng thực đơn này là đề tài của những cuộc thương lượng nóng bỏng giữa đầu bếp và ngài linh mục của làng. Sau khi trao đổi với vài sứ giả, hai bên cuối cùng đã thống nhất rằng bữa tiệc tối nay sẽ tôn trọng triệt để chế độ ăn chay ngày thứ sáu cấm thịt, sữa và phô mai, trong khi yến tiệc ngày mai sẽ là một khúc phóng túng không kiêm giữa ngăn cấm. Để thích hợp với chú rể, khẩu phần ăn của Matthew có phần nhân đạo hơn, tôi chẳng cần thiết như vậy. Vì anh ấy có ăn gì đâu và uống rất ít, cánh đàn ông ở mấy bàn kế bên trêu đùa anh nên để dành sức mạnh vào những thử thách sắp tới. Đến lúc rượu vang thơm lừng bắt đầu chảy tràn và món quả hạch thơm ngon giòn tan làm bằng quả óc chó cùng mật ong được truyền đi dọc các bàn, thì những lời bình luận từ bọn họ đã hết sức thô tục và lời đáp trả của Matthew thì như có gai. Đáng mừng là hầu hết lời nhạo báng hay khuyên bảo của họ được thốt ra bằng những ngôn ngữ tôi hoàn toàn chẳng hiểu. Nhưng dù thế, Philippe thỉnh thoảng lại dùng tay bịt hai lỗ tai tôi. Trái tim tôi nhẹ nhõm khi tiếng cười cùng tiếng nhạc dâng lên. Tối nay, Matthew trông không giống một chàng ma cà rồng 1.500 tuổi mà giống như mọi chú rể vào buổi tối trước đám cưới của mình. Bẽn lẽn, vui vẻ, hơi bồn chồn lo lắng. Đây là người đàn ông tôi yêu. Và trái tim tôi như ngừng nhịp trong thoáng chốc mỗi khi ánh mắt đắm đuối của anh chiếu lên mình. Ca hát vang lên khi đầu bếp phục vụ lượt rượu cuối cùng. Kẹo thì là và hạt bạch đậu khấu. Một người đàn ông ở cuối sảnh cất tiếng hát bằng chất giọng trầm sâu. Những người xung quanh cũng bắt liền theo giai điệu ấy. Ngay sau đó mọi người cùng hòa nhịp, tiếng dậm chân và vỗ tay lớn đến nỗi không thể nghe thấy các nhạc công cố gắng một cách tuyệt vọng để bắt kịp theo họ. Trong khi khách khứa bận nghĩ ra bài hát mới, Philippe đi nhiều vòng, chào hỏi từng người, ung tung hướng những đứa bé lên không trung. Hỏi han về bầy gia súc và lắng nghe chăm chú trong khi các bô lão kể lể về cơn đau nhức của họ. Nhìn ông mà xem, Matthew ý vị thâm trường nói. Cầm lấy tay tôi, làm sao Philippe có thể khiến mọi người cảm thấy họ là vị khách quan trọng nhất trong căn phòng này được nhỉ? Anh nói cho em đi. Tôi cười đáp, khi Matthew nhìn có vẻ lúng túng. Tôi lắc lắc đầu, Matthew, anh chính xác cũng y như thế. Tất cả những gì anh cần làm để điều khiển cả một căn phòng đầy người là hòa nhập vào đó. Nếu em muốn một người anh hùng như Philippe, em sẽ thất vọng về anh đấy. Matthew nói, tôi nâng khuôn mặt anh trong hai bàn tay mình. Vì món quà cưới của anh, em ước gì mình có một câu thần chú có thể khiến anh nhìn nhận bản thân như mọi người khác vẫn nhìn. Những gì phản chiếu trong mắt em, anh trông cũng hệt vậy thôi. Có lẽ hơi bồn chồn lo lắng, theo như Guillaume vừa chia sẻ về ham muốn xác thịt của phụ nữ lớn tuổi. Matthew đùa giỡn, cố gắng đánh lạc hướng tôi, nhưng tôi không hề mắc lừa. Nếu anh không trông thấy một vị thủ lĩnh, vậy là anh không nhìn một cách cẩn thận rồi. Mặt chúng tôi gần sát đến mức tôi có thể ngửi thấy gia vị trong hơi thở của anh. Không nghĩ ngợi gì, tôi kéo anh về phía mình. Philippe đã cố gắng nói với Matthew rằng anh xứng đáng được yêu. Có lẽ nụ hôn này sẽ càng thuyết phục hơn. Ở phía xa, tôi nghe thấy tiếng hò reo và thêm nhiều tiếng vỗ tay nữa. Sau đó có cả tiếng dậm chân. Hãy để cho cô gái mong chờ điều gì đó vào ngày mai. Matthias, nếu không cô ấy có thể không gặp con ở nhà thờ đâu. Philippe nói vọng sang, kéo theo một chàng cười ồ lên từ đám đông. Matthew và tôi tách ra trong vẻ ngượng ngùng hạnh phúc. Tôi đưa mắt tìm kiếm khắp sảnh và thấy cha Matthew ở bên cạnh lò sưởi, đang so dây đàn một nhạc cụ có 7 dây. Matthew bảo với tôi đó là đàn kithara. Một sự im lặng mong đợi bao trùm cả gian phòng. Khi ta còn nhỏ, thường có những câu chuyện kể cuối mỗi bữa tiệc như thế này. Những câu chuyện về các vị anh hùng và những chiến binh vĩ đại. Philippe gảy dây đàn, tạo nên chuỗi âm thanh êm ái. Và cũng như tất cả cánh đàn ông, những vị anh hùng cũng rơi vào lưới tình. Tiếng đàn của ông tiếp tục tinh tang, dù người nghe cuốn vào nhịp điệu câu chuyện. Một người anh hùng với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh lá tên là Peleus đã rời khỏi quê hương để tìm kiếm vận may cho mình. Đó là một nơi rất giống Saint Lucian, ẩn mình trong những dạng núi. Nhưng Peleus từ lâu đã mơ về biển cả và những chuyến phiêu lưu mà chàng ta có thể trải qua ở những vùng đất xa lạ. Chàng tập hợp đám bằng hữu của mình lại, và họ cùng chu du qua các đại dương của thế giới. Ngày nọ, họ đến một hòn đảo nổi tiếng bởi những người phụ nữ xinh đẹp có phép thuật quyền năng. Matthew và tôi trao đổi những cái nhìn thật dài. Giọng nói trầm ấm của Philippe ngân lên. Hạnh phúc hơn cả đó là thời đại dành cho đấng mày râu. Để giờ đây thương yêu mong mỏi. Các ngài những anh hùng, dòng dõi của thần thánh trong thời đại bạc, xin hãy ban ân cho con. Khi con gọi các ngài lúc này bằng bài ca mầu nhiệm của con. Cả căn phòng bị thôi miên bởi giọng hát trầm bổng thần tiên của Philippe. Ở nơi đó, Peleus lần đầu tiên trông thấy Thetis, con gái của Nereus, vị thần biển cả, người không bao giờ nói dối và nhìn thấy được tương lai. Từ cha mình, Thetis có được khả năng tiên tri và có thể vặn mình biến hình từ những con nước đang di chuyển cho đến ngọn lửa sống động rồi đến không khí. Mặc dù Thetis rất xinh đẹp, nhưng không ai xin cưới nàng làm vợ cả, vì một lời sấm tiên tri rằng con trai nàng sẽ có sức mạnh hơn cả cha của nó. Peleus đã yêu Thetis bất chấp lời tiên tri kia, nhưng để cưới một người phụ nữ như thế, chàng phải có đủ dũng cảm để giữ chặt Thetis mỗi khi nàng biến đổi. Peleus mang Thetis rời hòn đảo và ôm chặt lấy nàng vào trái tim mình trong khi nàng biến đổi từ nước thành lửa. Thành mãng xà, rồi thành sư tử, khi Thetis trở lại thành một người đàn bà, chàng đưa nàng về quê hương và hai người cưới nhau. Thế còn đứa trẻ, có phải con trai của Thetis đã tiêu diệt Peleus như điềm báo tiên tri không? Một phụ nữ thì thầm hỏi khi Philippe chìm vào im lặng. Các ngón tay ông vẫn lướt tạo nên những nốt nhạc từ cây đàn Kithara. Con trai của Peleus và Thetis là một anh hùng vĩ đại. Một chiến binh được ban phước cả khi sống lẫn khi chết. Tên gọi Asin, Philippe mỉm cười với người phụ nữ nọ. Nhưng đó là câu chuyện dành cho một buổi tối khác. Tôi mừng vì cha anh không tường thuật tỉ mỉ cả đám cưới đó và cuộc chiến thành Chosen nổ ra như thế nào. Và tôi thậm chí còn mừng hơn là ông không tiếp tục kể câu chuyện về thời trẻ của Asin. Những bùa chú khủng khiếp mà mẹ chàng đã dùng để cố gắng khiến cho chàng thành bất tử như bà hay cơn cuồng nộ không thể kiểm soát được là nguyên. Nhân khiến chàng ta gặp rắc rối hơn nhiều so với cái gót chân không được bảo vệ nổi tiếng của mình. Chỉ là một câu chuyện thôi mà, Matthew thì thầm nói, cảm nhận được sự không thoải mái của tôi, nhưng nó là những câu chuyện được các sinh vật kể đi kể lại. Hết lần này tới lần khác mà không biết chúng có ý nghĩa gì. Đó lại thường là điều quan trọng nhất, cũng như các nghi thức về danh dự, hôn nhân và gia đình đã ăn mòn thời gian mà người đời tổ chức một cách trang trọng thiêng liêng nhất cho dù họ thường có vẻ như thờ ơ với chúng. Ngày mai là một ngày quan trọng, ngày mà tất cả chúng ta đều mong ngóng. Philippe đứng dậy, cây đàn Kithara cầm trong tay. Theo tục lệ cô dâu và chú rể phải tách riêng cho tới lễ cưới. Đây lại là một nghi thức khác, thời khắc trang trọng cuối cùng của sự chia tách được tiếp nối bằng một cuộc sống chung hưởng cùng nhau. Tuy nhiên, cô dâu có thể tặng cho chú rể một kỷ vật tình yêu để đảm bảo anh ta không quên cô dâu của mình trong suốt những giờ cô đơn qua đêm đó. Philippe nói, hai mắt lấp lánh tinh quái. Matthew và tôi đứng dậy. Tôi vuốt xuôi váy mình. Sự chú ý của tôi dồn cả lên chiếc áo chẽn ngoài của anh. Tôi nhận thấy đường may rất đẹp, nhỏ xíu và đều đặn. Những ngón tay dịu dàng nâng cằm tôi lên. Tôi lạc hồn vào trò chơi giữa những đường cong mềm mại và các góc cạnh sắc nét tạo nên khuôn mặt Matthew. Tất cả cảm giác về buổi lễ đều biến mất khi chúng tôi đắm đuối nhìn nhau. Chúng tôi đứng giữa sảnh đường và khách khứa dự đám cưới. Nụ hôn này là một câu thần chú mang cả hai vào một thế giới thân mật của riêng mình. Anh sẽ gặp em vào chiều mai. Matthew thì thầm trên môi tôi khi chúng tôi tách ra. Em sẽ là người sau tấm mạng đó. Hầu hết các cô dâu ở thế kỷ 16 không đeo mạng. Nhưng chúng là một món trang phục cổ xưa. Và Philippe nói không có cô con gái nào của ông đến nhà thờ mà thiếu nó cả. Anh sẽ nhận ra em ở bất cứ nơi đâu. Anh đáp, mỉm cười rạng rỡ với tôi. Dù có mạng hay không, ánh mắt Matthew không hề dao động trong khi Alan hộ tống tôi rời khỏi phòng. Tôi cảm thấy sự đụng chạm của chúng. Mắt lạnh mà không chớp mắt. Thật lâu sau khi tôi rời khỏi sảnh đường. Ngày hôm sau, Katrin và Jehan im ắng khẽ khàng đến nỗi tôi ngủ một mạch qua cả lúc họ làm những công việc vặt thường ngày vào buổi sáng. Mặt trời đã lên cao khi họ kéo màn chướng che quanh chiếc giường và thông báo đã đến giờ tôi dậy tắm rửa. Một đoàn phụ nữ với bình đựng nước diễu hành vào phòng tôi. Tán chuyện liên thanh như đại bác và đổ đầy một cái bồn tắm lớn bằng đồng mà tôi nghi ngờ vốn thường được dùng để làm rượu vang hoặc rượu táo. Nhưng nước đang chảy vào bồn thật nóng và cái chậu lớn bằng đồng vẫn còn giữ được vẻ ấm áp rực rỡ kia. Nên tôi chẳng buồn thắc mắc nữa. Tôi ngây ngất chìm hẳn người xuống dưới mặt nước. Những người phụ nữ để mặc cho tôi ngâm mình. Và tôi nhận ra vài thứ đồ dùng cá nhân của mình, những cuốn sách, giấy ghi chép viết về thuật giả kim và vài cụm từ tiếng Occitan đã biến mất. Cả chiếc tủ búp phê dài thấp đựng quần áo cũng thế. Khi tôi hỏi Katrin, cô ấy giải thích rằng mọi thứ đã được di chuyển đến dãy phòng ngủ của Merlot ở phía mặt bên kia lâu đài. Tôi không còn là con gái của Philippe nữa, mà là vợ của Matthew rồi. Tài sản của tôi theo đó đã được di chuyển. Katrin và Jehan tận tình đưa tôi ra khỏi bồn tắm và lau khô người đúng lúc đồng hồ điểm một tiếng. Giám sát nỗ lực công việc của họ là Marie, cô thợ may giỏi nhất Saint Lucien, đến để hoàn thành nốt các chi tiết cuối cùng trong công việc của mình. Những đóng góp cho việc hoàn thành chiếc váy cưới này do người thợ may của làng Hùng Bầu làm ra không được công nhận. Công bằng mà nói về Marie, là Rob, tôi nghĩ ấn tượng chung của mình không chỉ ở tiếng Pháp, mà luôn là những chữ cái viết hoa. Thật đẹp mắt, làm sao cô ấy có thể hoàn thành nó trong khoảng thời gian ngắn như thế thì còn là điều bí mật. Dù tôi ngờ là mọi phụ nữ trong vùng lân cận đều đã đóng góp ít nhất là một mũi khâu vào đó. Trước khi Philippe tuyên bố tôi sẽ kết hôn, kế hoạch này vốn chỉ là một chiếc váy đơn giản bằng lụa màu xám đen nặng nề. Tôi đã khăng khăng yêu cầu một cặp tay áo, không phải là hai, và một đường cổ cao để phòng tiết trời mùa đông. Không cần phải quá rắc rối với việc thêu thua. Tôi đã bảo Marie thế. Tôi cũng từ chối sự hỗ trợ của chiếc lồng váy phồng thái quá nhằm giúp xòe rộng chân váy ra mọi phía. Marie đã vận dụng mọi quyền uy của mình trong việc hiểu lầm và sáng tạo nhằm thay đổi thiết kế ban đầu của tôi thật lâu trước khi Philippe nói cho cô ta biết chiếc váy sẽ được mặc ở đâu và vào dịp nào. Sau đó thì không gì kiềm giữ được người phụ nữ này lại nữa. Marie, là Rob Esbel, tôi bảo cô ta, chỉ vào chất lụa thêu nặng nề, cách điệu sừng dê kết hoa quả. Biểu tượng quen thuộc của sự trù phú dồi dào và sinh sôi nảy nở. Được thêu khắp nơi bằng chỉ vàng, đen hay màu hoa hồng, nơ hoa hồng và những nhánh lá đi kèm các chiếc sừng đầy hoa. Trong khi những dải thêu viền theo mép cả hai ống tay áo. Cùng nhiều dải thêu như thế trang trí viền thân trên áo trong nền uốn lượn của những hình cuộn. Mặt trăng và các vì sao. Trên hai vai, một hàng viền hình vuông gọi là Picardy bị che khuất dưới đăng ten nối tay với thân áo. Bất chấp loạt trang trí cầu kỳ tỉ mỉ này, những đường cong tao nhã trên thân váy vừa khít một cách hoàn hảo. Còn mong ước của tôi về cái lồng váy phồng ít nhất đã được tôn trọng. Chân váy đầy đặn, nhưng do khối lượng vải chứ không vì bất cứ dụng cụ kim loại nào. Thứ duy nhất tôi mặc bên dưới váy lót dài là cái miếng độn kiểu bánh rán vòng nằm trên hông tôi và đôi tất lụa dài. Nó có dáng vẻ mạnh mẽ, rất đơn giản, Marie cam đoan với tôi, kéo mạnh phần đáy của thân áo để giúp nó nằm thẳng thớm hơn. Khi mái tóc tôi gần được làm xong thì có tiếng gõ cửa. Kachin lao tới mở cửa, xoay ngược chiếc giỏ đựng khăn tắm trên đường đi ra. Đó là Philippe, trông rất tuyệt vời trong bộ cánh màu nâu sậm, cùng với Alan đứng phía sau ông. Cha của Matthew nhìn chòng chọc sửng sốt. Diana, giọng Philippe nghe có vẻ không chắc chắn. Gì thế ạ, có gì không ổn sao? Tôi nhìn bao quát khắp chiếc váy dài của mình và lo lắng vỗ nhẹ lên mái tóc. Chúng ta không có chiếc gương nào đủ lớn để con nhìn cả. Con thật xinh đẹp, và ánh mắt của Matthew khi nó trông thấy con sẽ cho con biết điều này tốt hơn bất cứ chiếc gương nào. Philippe nói chắc nịch, còn cha thì có một chiếc lưỡi bằng bạc. Philippe de Clermont ạ, tôi cười đáp. Cha có việc gì cần con sao? Ta đến để tặng quà cưới. Philippe đưa tay ra và Alan đặt một túi nhung lớn vào lòng bàn tay ông. Không có thời gian để làm thứ gì cả. Ta e là thế, đây là mấy món của gia đình. Ông đổ những thứ trong túi ra tay. Một luồng sáng và ánh lửa ào ra. Vàng, kim cương, sapphire, tôi thở hắt, nhưng vẫn còn nhiều báu vật hơn giấu bên trong lớp nhung. Bao gồm cả một sợi dây ngọc trai, vài hình trăng lưỡi liềm đính đá opal, và đầu một mũi tên bằng vàng hình dáng khác lạ. Các đường mép của nó đã bị làm mềm đi theo thời gian. Chúng để làm gì ạ? Tôi băn khoăn hỏi. Tất nhiên là để cho con đeo rồi. Philippe nói, bụng miệng cười, sợi dây chuyền này là của ta. Nhưng khi trông thấy chiếc váy dài của Marie, ta nghĩ kim cương màu vàng và đá sapphire trông sẽ không bị lạc lõng. Kiểu dáng cổ xưa, và một số người có thể nói nó quá nam tính đối với một cô dâu. Nhưng sợi dây chuyền chuỗi này sẽ vừa vặn với con. Nguyên bản có một cây thánh giá treo ở chính giữa. Nhưng ta nghĩ con có thể thích treo một mũi tên thay vào đó hơn. Con không nhận ra những bông hoa này. Những nụ hoa mới hé màu vàng mảnh mai gợi cho tôi nhớ đến loài lan Nam Phi. Chúng được xen kẽ với những bông huệ tây bằng vàng viền ngoài bởi những viên sapphire. Lanta genista, người Anh gọi nó là hoa đậu trồi. Người nhà Angevin đã dùng nó làm biểu tượng trên gia huy của họ. Ung ám chỉ những người nhà Plantagenet, gia đình hoàng tộc quyền lực nhất trong lịch sử nước Anh. Những người nhà Plantagenet đã mở rộng tu viện Westminster, nhượng bộ các nam tước và ký đại hiến chương, thành lập nghị viện, và hỗ trợ thành lập các trường đại học Oxford hay Cambridge. Những người thống trị nhà Plantagenet đã chiến đấu trong cuộc thập tự chinh và trải qua cuộc chiến trăm năm với nước Pháp. Một trong số họ đã tặng sợi dây chuyền này cho Philippe như một dấu hiệu của ân huệ hoàng gia. Không gì khác có thể lý giải cho vẻ lộng lẫy này. Philippe, con không thể nào những lời phản đối của tôi ngưng lại khi ông chuyển các trang sức khác cho Kachin và choàng sợi dây chuyền qua đầu tôi. Người phụ nữ ngây người nhìn đáp lại tôi từ tấm gương âm u không còn là một sử gia thời hiện đại nữa. Chẳng khác gì Matthew từng là một nhà khoa học hiện đại cả. Ôi, tôi thốt lên trong kinh ngạc. Thật phi thường, ông tán đồng, mặt ông xịu đi vẻ tiếc nuối. Ta ước gì Isabeau có thể ở đây để nhìn thấy con như thế này. Và chứng kiến hạnh phúc của Matthew. Một ngày nào đó, con sẽ kể cho mẹ mọi chuyện. Tôi khẽ hứa, đón lấy ánh nhìn mê mải của ông trong gương khi Kachin buộc chặt mũi tên vào phía trước sợi dây chuyền và đeo chuỗi ngọc trai qua mái tóc tôi. Con cũng sẽ giữ cẩn thận số trang sức này tối nay. Và đảm bảo chúng trở lại với cha vào sáng mai. Những thứ này giờ thuộc về con. Diana, liên quan đến những việc con sẽ phải làm. Như thứ này này, Philippe kéo một chiếc túi khác từ thắt lưng của ông rồi đưa nó cho tôi. Một chiếc túi da bền chắc. Nó thật nặng, rất nặng. Phụ nữ trong gia đình này tự điều hành tài chính của họ. Isabeau khăng khăng điều đó. Tất cả tiền xu trong đây đều là tiền của Anh hoặc Pháp. Chúng không có giá trị bằng đồng đô cây của Venice, nhưng sẽ bớt phiền phức hơn khi con tiêu chúng. Nếu con cần thêm nữa, chỉ phải hỏi Walter hoặc ai đó trong dòng tu. Khi tôi đến Pháp, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Matthew. Trong vòng chỉ hơn một tuần lễ, tôi đã học được cách tự chủ, trò chuyện, điều hành gia vụ và trưng cất rượu cồn. giờ tôi đã có tài sản riêng của mình, và Philippe de Clermont đã tuyên bố công khai tôi là con gái ông. Cảm ơn cha, vì tất cả những điều này. Tôi khẽ đáp, con đã không nghĩ cha muốn con là con dâu đâu. Có lẽ ban đầu thì không, nhưng những lão già cũng có thể đổi ý mà. Philippe tuét miệng cười tươi, và ta luôn luôn có được thứ ta muốn vào phút cuối cùng. Đám phụ nữ bọc tôi trong chiếc áo choàng không tay. Để kết thúc, Kachin và Zehan còn thả một tấm lụa mỏng tang trùm qua đầu rồi ghim nó vào tóc tôi bằng những vầng trăng lưỡi liềm đá opal. Chúng có nhiều chân gài bám chắc ở mặt sau. Thomas và Etienne, giờ tự coi bản thân là các vệ sĩ riêng của tôi. Dẫn đầu chạy trước xuyên qua lâu đài để loan báo chúng tôi đang đến bằng âm lượng phổi cao nhất. Tất cả nhanh chóng tạo thành một đoàn rước, di chuyển dưới ánh chiều tà hướng về phía nhà thờ. Ai đó hẳn đã có mặt tít trên tháp chuông nên ngay khi thấy chúng tôi. Những chiếc chuông bắt đầu rung lên ngân nga. Tôi loạng choạng khi đến nơi. Cả làng đã tụ tập bên ngoài cửa nhà thờ. Cùng với vị linh mục, tôi đưa mắt tìm kiếm Matthew và thấy anh đang đứng nơi bậc cao nhất trên bậc thềm ngắn. Qua lớp khăn voan trong suốt, tôi có thể cảm thấy được sự quan tâm của anh, giống như mặt trời và mặt trăng. Vào lúc này đây chúng tôi chẳng liên quan gì tới thời gian, khoảng cách, hay sự khác biệt, quan trọng là vị trí của cả hai tương xứng với nhau. Tôi nâng vai tiến tới bên anh, leo những bậc thang ngắn ngủi mà có cảm giác như vô tận. Có phải thời gian đều cư xử đáng ghét như thế này với tất cả các cô dâu không? Tôi tự hỏi, hay là chỉ với các phù thủy thôi? Vị linh mục cười rạng rỡ với tôi từ cánh cửa nhà thờ nhưng không hề tỏ vẻ gì cho phép chúng tôi vào bên trong. Ông ta cầm chặt một cuốn sách bằng hai bàn tay nhưng không mở nó ra. Tôi cau mày bối rối. Ổn cả chứ, Moncler, Matthew thì thầm hỏi, chúng mình sẽ không vào bên trong à, các hôn lễ diễn ra ở bên ngoài cánh cửa nhà thờ để tránh những cuộc tranh chấp đẫm máu. Sau đó nghi lễ sẽ lại diễn ra như bình thường. Chúng ta có thể tạ ơn Chúa là không có một trận bão tuyết. Commences, vị linh mục ra lệnh, gật đầu với Matthew, toàn bộ vai trò của tôi trong buổi lễ là thốt ra bảy từ. Matthew chịu trách nhiệm với 15 từ. Philippe đã thông tin cho vị linh mục biết rằng chúng tôi sau đó sẽ lặp lại lời thề bằng tiếng Anh. Bởi vì quan trọng là cô dâu phải hiểu một cách đầy đủ những gì cô ấy đang hứa hẹn. Việc này khiến cho tổng cộng số từ cần thiết để chúng tôi trở thành vợ chồng lên tới 52 từ. Maintenant, vị linh mục đang run lẩy bẩy và muốn ăn bữa tối của ông ta rồi. Giờ, Matthew, Don Monco à toi, Diana, and Loyal Merrick, Matthew cầm lấy tay tôi. Tôi, Matthew, xin dâng tặng thân thể này cho em, Diana, trong đời sống vợ chồng chung thủy. Ezelerisoa, tôi đáp, em xin đón nhận, chúng tôi đã đi được nửa đường rồi. Tôi hít vào một hơi thật sâu và tiếp tục. Giờ, Diana, Don Monco à toi, Matthew. Phần khó khăn đã qua, tôi nhanh chóng nói lời cuối cùng của mình. Tôi, Diana, xin dâng tặng thân thể này cho anh. Matthew, Ezelerisoa, Avec Joy, Matthew vén tấm khăn voan qua đầu tôi. Và anh đón nhận nó, với niềm hân hoan hạnh phúc. Những lời đó không đúng. Tôi gay gắt nói, tôi đã ghi nhớ lời thề và không hề có cụm từ Avec Joy ở chỗ nào trong đó cả. Thế là đúng rồi, Matthew khăng khăng, cúi gần lại, chúng tôi đã kết hôn theo tục lệ của ma cà rồng khi kết đôi và một lần nữa theo luật lệ đời thường lúc Matthew đeo chiếc nhẫn của Isabeau vào ngón tay. Tôi ở Madison, bây giờ chúng tôi cưới lần thứ ba, những gì diễn ra sau đó đều mờ nhạt không rõ. Một hàng đuốc dài dọc theo đường đi bộ ngược lên đồi bao quanh bởi nhiều lời chúc tụng tốt lành. Bữa tiệc linh đình của đầu bếp đã được bày sẵn, mọi người bị cuốn vào bầu không khí hăng hái náo nhiệt. Matthew và tôi ngồi riêng ở bàn gia đình, trong khi Philippe đi loanh quanh để cung cấp rượu và đảm bảo lũ trẻ có được phần chia bằng nhau món thịt thỏ rừng xiên nướng kèm phô mai chiên. Thỉnh thoảng ông lại ném về phía chúng tôi một cái nhìn hãnh diện tự hào. như thể chúng tôi đã giết được những con rồng hung dữ vào chiều hôm đó. Ta không bao giờ nghĩ mình sẽ được thấy ngày này. Philippe nói với Matthew khi ông đặt một lát bánh tát trứng sữa trước mặt chúng tôi. Bữa tiệc dường như đang thoái trào khi đám đàn ông bắt đầu đẩy bàn ghế sang hai bên cánh của sảnh đường. Tiếng sáo và tiếng trống vang lên từ khu ban công dành cho ban nhạc hát rong phía trên cao. Theo truyền thống, điệu vũ đầu tiên thuộc về bố của cô dâu. Philippe cúi đầu chào lịch sự, cùng dẫn tôi ra sàn khiêu vũ. Philippe là một bạn nhảy tuyệt vời, nhưng dù vậy tôi vẫn làm cho cả hai rối tung lên. Cho phép con chứ, Matthew vỗ nhẹ lên vai cha mình. Xin vui lòng, vợ con đang cố gắng dẫm nát chân ta đây. Cái nháy mắt của Philippe lấy đi vẻ châm chọc trong lời nói. Rồi ông rút lui, để tôi lại với anh chồng của mình. Mọi người vẫn đang khiêu vũ, nhưng họ rút ra xa để cho chúng tôi ở chính giữa căn phòng. Tiếng nhạc chậm rãi khoan thai cất lên khi một nhạc công gảy đàn luyết. Rồi chuỗi giai điệu ngọt ngào của sáo hòa theo. Khi chúng tôi tách ra rồi lại quay về cùng nhau. Một lần, hai lần, và lần nữa, sự huyên náo trong phòng mờ nhạt dần. Anh là bạn nhảy giỏi hơn Philippe nhiều. Cho dù mẹ anh có nói gì đi nữa. Tôi bảo Matthew và nín thở mặc dù điệu nhảy đã vào nhịp. Đó là bởi vì em đang theo sự dẫn dắt của anh. Matthew trêu chọc, em đã chiến đấu với Philippe trong từng bước nhảy còn gì. Khi điệu vũ đưa chúng tôi lại bên nhau lần nữa, anh nắm lấy hai khuỷu tay kéo tôi áp sát vào người. Và hôn tôi, giờ chúng mình đã lấy nhau rồi đấy. Em sẽ tiếp tục tha thứ cho những tội lỗi của anh chứ? Anh hỏi, trở lại với các bước nhịp đều đặn. Cái đó còn tùy, tôi dè chừng đáp, thế giờ anh đã phạm lỗi gì rồi hả? Anh đã phải lòng cái cổ áo xếp nếp của em vô phương cứu vãn. Tôi bật cười lạnh lót và Matthew lại hôn tôi lần nữa. Chóng vánh nhưng mãnh liệt, người chơi trống lấy đó như một tín hiệu. Nhịp điệu nhạc tăng thêm, các cặp đôi khác xoay tròn rồi nhảy theo nhịp băng ngang qua sàn khiêu vũ. Matthew kịp kéo chúng tôi vào chốn an toàn gần lò sưởi trước khi bị dẫm bẹp. Chỉ một loáng sau, Philippe có mặt ở đó. Đưa vợ con lên giường và hoàn thành hôn lễ này đi. Philippe lẩm bẩm, nhưng khách khứa Matthew chống chế. Đưa vợ con lên giường đi. Con trai của ta, Philippe nhắc lại, trốn ngay bây giờ, trước khi những người khác quyết định cùng con lên lầu và đảm bảo con thực hiện đúng bổn phận của mình. Cứ để mọi chuyện cho ta, ông quay sang trịnh trọng hôn lên cả hai má tôi trước khi thì thầm điều gì đó bằng tiếng Hy Lạp và tống chúng tôi lên tháp của Matthew. Mặc dù tôi biết phần lâu đài này vào thời đại của mình, nhưng tôi chưa nhìn thấy nó trong dáng vẻ nguy nga tráng lệ ở thế kỷ 16. Trật tự các gian phòng của Matthew đã thay đổi, tôi mong đợi nhìn thấy sách trong căn phòng ở lầu 1. Nhưng thay vào đó lại là một chiếc giường lớn màn che chướng rủ. Katrin và Jehan mang ra một chiếc hộp được chạm khắc cầu kỳ để đựng đồ trang sức mới của tôi. Đổ đầy nước vào chậu, và lăng xăng xung quanh với những chiếc khăn vải mới tinh. Matthew ngồi trước lò sưởi và kéo đôi bốt ra rồi nhấc một ly rượu khi anh đi qua phòng. Còn tóc của bà, Madame, Jehan hỏi, đưa mắt nhìn chồng tôi thăm dò. Ta sẽ lo chuyện đó. Matthew cầu cằn đáp, mắt vẫn nhìn lò sưởi. Đợi đã, tôi nói, kéo những món trang sức hình mặt trăng ra khỏi tóc mình. Đặt chúng vào lòng bàn tay đang ngửa lên của Jehan. Cô ấy và Katrin giúp tháo khăn voan rồi rời đi, để tôi lại đứng cạnh chiếc giường. Còn Matthew thì uể oải an trú ở đó gác chân lên một chiếc giường quần áo. Khi cánh cửa đã đóng lại, Matthew đặt ly rượu xuống, tiến đến chỗ tôi, chụm mấy ngón tay luồn vào tóc tôi và kéo nhẹ để gỡ ra trong thoáng chốc thứ mà các cô gái đã phải kỳ công mất gần 30 phút mới làm xong. Anh ném sợi dây ngọc trai sang một bên, tóc tôi xõa lên hai vai, hai cánh mũi Matthew phập phồng khi anh hít vào mùi hương đó. Không nói một lời, anh kéo người tôi dán sát vào và cúi xuống hôn. Nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn cần được hỏi và giải đáp trước đã. Tôi kéo người tách ra, Matthew, anh có chắc, những ngón tay mắt lạnh luồn dưới cổ áo xếp nếp, tìm kiếm sợi dây buộc nối nó với áo lót. Tách, tách, tách, mảnh vải lanh đã được gia cố chắc chắn rời khỏi cổ tôi rơi xuống sàn. Matthew tháo các khuy giữ cho cái cổ áo cao khép chặt. Anh cúi đầu hôn lên cổ tôi. Tôi siết chặt lấy áo chẽn của anh. Matthew, tôi lặp lại, chuyện này là về. Anh làm tôi im lặng bằng một nụ hôn khác trong khi nâng sợi dây chuyền nặng trịch từ trên vai. Chúng tôi bị ngắt trong giây lát để Matthew có thể nhấc nó qua đầu tôi. Rồi tay anh thọc vào đường ren lỗ của cái cổ áo kiểu Picardy nơi hai ống tay gặp thân áo. Những ngón tay anh trượt quanh chỗ khe áo, tìm kiếm một điểm yếu trong tấm vỏ bọc phòng thủ. Có rồi đây, anh lẩm bẩm, móc hai ngón tay trỏ vào mép áo và tặng một cú giật mạnh có chú ý. Một tay áo, rồi đến chiếc còn lại, trượt xuống hai cánh tay tôi và nằm trên sàn nhà. Matthew có vẻ hoàn toàn chẳng quan tâm, nhưng đây là chiếc váy cưới của tôi và không dễ gì thay thế được. Váy của em, tôi nói, vặn mình trong vòng tay anh. Diana, Matthew hơi ngả đầu ra sau, đặt hai bàn tay lên eo tôi. Vâng, tôi nín thở đáp, cố gắng lấy mũi dép lê để khều cái ống tay áo và ấn nó vào chỗ ít có khả năng bị xéo nhào hơn. Linh mục đã ban phước cho hôn lễ của chúng mình, cả làng mong ước chúng mình tốt đẹp, có đồ ăn và khiêu vũ nữa. Anh đã nghĩ hai ta có thể kéo gần khoảng cách đêm nay bằng việc làm tình. Nhưng dường như em lại quan tâm tới tủ quần áo của bản thân hơn thì phải. Anh đã định vị được mấy dải dây buộc chân váy của tôi với phần dưới thân áo lót. Dưới rốn khoảng 8 phân, nhẹ nhàng, Matthew lùa hai ngón cái vào giữa mép áo lót và phần xương mỡ u của tôi. Em không muốn lần đầu tiên cùng nhau của chúng mình là để làm hài lòng cha anh. Bất chấp lời phản đối từ chính mình. Hông tôi vẫn ưỡn cong lên hướng về phía anh trong lời mời mọc câm lặng. Khi anh tiếp tục để hai ngón cái di chuyển điên cuồng. Như tiếng vỗ của đôi cánh thiên thần, anh khẽ thốt ra một thanh âm thỏa mãn và tháo cái vòng độn giấu ở đó. Giật, xoạt, giật, xoạt, giật, xoạt, các ngón tay nhanh nhẹn của Matthew kéo từng sợi dây chằng chéo. Và rút chúng qua những cái lỗ được ẩn kín. Có tất cả 12 lỗ. Cơ thể tôi cong như cánh cung rồi lại duỗi thẳng theo tác động từ sự săn sóc của anh. Cuối cùng rồi, anh nói với vẻ thỏa mãn. Rồi anh rên lên, Chúa ơi, vẫn còn nữa. Ôi, anh chẳng đến gần đâu. Em bị trói chặt y như một con ngỗng Giáng sinh ấy. Tôi nói khi anh nâng thân áo lót ra khỏi chân váy. Để lộ ra chiếc cóc xê bên dưới. Hoặc, chính xác hơn là một con ngỗng mùa vọng. Nhưng Matthew không hề chú ý tới tôi tẹo nào. Thay vào đó, chồng tôi đang dồn hết sự tập trung vào nơi mà chiếc áo lót cao cổ gần như trong suốt của tôi mất hút vào tấm khung được gia cố nặng nề của chiếc cóc xê. Anh ép môi lên cái gò cao vút đó, cúi đầu chào cùng dáng vẻ tôn thờ. Anh hít vào một hơi gấp gáp. Tôi cũng vậy, nó khuấy đảo mất hồn một cách đáng kinh ngạc. Sự cọ sát của đôi môi anh bằng cách nào đó càng được khuếch đại thêm ranh giới ngăn cách của thứ vải batit loại tốt này. Không biết làm gì để ngăn những nỗ lực tâm tâm niệm niệm của anh nhằm lột trần tôi ra. Tôi đành đưa hai tay lên ôm đầu và đợi anh tiến hành bước tiếp theo. Cuối cùng Matthew cầm lấy hai tay tôi vòng trùng ôm quanh cây cột trụ được chạm khắc cầu kỳ chống đỡ một góc màn trướng trên chiếc giường. Giữ chắc nhé, anh nói. Giật, xoạt, trước khi làm xong, Matthew đã luồn hai bàn tay vào bên trong chiếc cóc xê. Chúng nhào đến lần tìm bầu vú quanh lồng ngực. Tôi rên lên khe khẽ khi anh kẹp lớp áo lót vào giữa hai đầu nhũ hoa ấm áp căng cứng của tôi và những ngón tay mát rượi của anh. Anh kéo tôi ngả ra sau dựa sát vào cơ thể mình. Anh dường như giống một gã đàn ông chỉ thích làm hài lòng người khác ngoại trừ em nhỉ. Anh thì thầm bên tai, thấy tôi không trả lời, một bàn tay anh liền luồn xuống bụng để ép sát tôi vào gần hơn. Tay kia vẫn ở nguyên chỗ của nó, đang khum lấy một bên bầu ngực. Không, đầu tôi nghiêng ra sau ngả lên vai anh, để lộ cổ và vai. Thế thì không nói thêm gì nữa về bố anh nhé, và anh sẽ mua cho em 20 chiếc váy dài y hệt thế vào ngày mai nếu em thôi lo lắng về những cái ống tay áo ngay bây giờ. Matthew bận rộn vén cao áo lót của tôi lên thành một đống xếp nếp. Tôi buông tay khỏi cọc giường, chộp lấy tay anh và đặt nó vào giữa hai chân mình. Không chuyện trò gì nữa. Tôi đồng ý, thở hổn hển khi các ngón tay anh chạm vào vùng da thịt nhạy cảm kia. Matthew khiến tôi im lặng bằng một nụ hôn. Những cử động chậm rãi của đôi tay anh tạo ra một luồng điện dâng lên trong cơ thể tôi. Nhiều quần áo quá, tôi hổn hển nói. Sự tán thành của anh không được phát biểu thành lời, nhưng hiển hiện rõ ràng trong vẻ nôn nóng khi anh trượt chiếc corset xuống hai cánh tay tôi. Các sợi dây buộc giờ đã đủ lỏng nên tôi có thể đẩy qua hông và bước ra khỏi nó. Tôi cởi chiếc quần ống túm của anh trong khi Matthew mở khuy áo chẽn. Hai món đồ cũng nối với nhau ở hai bên hông anh giống y như những sợi dây buộc chằng chéo thân áo lót và chân váy của tôi. Khi cả hai chẳng mặc gì hơn ngoài đôi tất dài, tôi trong chiếc áo lót, còn Matthew với áo sơ mi, chúng tôi ngừng lại, sự ngượng ngùng quay về. Em sẽ để anh yêu em chứ? Diana, Matthew hỏi, quét đi nỗi bồn chồn trong tôi bằng câu hỏi đơn giản mà lịch thiệp đó. Em đồng ý, tôi thì thầm. Anh quỳ gối xuống và cẩn thận tháo những sợi duy băng giữ chiếc thắt trên người tôi. Chúng có màu xanh lam. Katrin nói đây là màu thủy chung. Matthew cuộn lớp thắt dài tuột xuống, áp môi lên đầu gối và mắt cá chân của tôi đánh dấu chỗ chúng đi qua. Anh tự cởi đôi tất nhanh đến nỗi tôi chẳng có cơ hội nhận biết màu sắc nhịt tất đó. Matthew nhẹ nhàng nâng tôi lên khiến cho những ngón chân tôi chẳng thể chạm tới sàn nhà. Và anh có thể đưa mình vào cái khe chữ V riêng tư giữa hai chân tôi. Chúng mình có lẽ không cần lên giường đâu. Tôi nói, ôm siết lấy bờ vai anh. Tôi muốn anh ở bên trong. Thật nhanh, nhưng chúng tôi làm chuyện đó ở chốn êm ái. Được che khuất trong bóng tối, giải thoát cho nhau khỏi mớ vải lanh trên đường đi. Khi đã tới nơi rồi, thân thể tôi đón chào anh tiến vào khe mặt trăng giữa hai bắp đùi mình trong khi hai cánh tay kéo anh xuống. Dù vậy tôi vẫn thở gấp gáp kinh ngạc lúc hai cơ thể hợp thành một ấm áp và lạnh giá. Ánh sáng và bóng tối, đàn ông và đàn bà, phù thủy và ma cà rồng, một sự kết hợp của những mặt đối lập. Nét mặt Matthew đi từ vẻ tôn sùng tới băn khoăn khi anh bắt đầu chuyển động bên trong tôi. Rồi trở nên có mục đích sau khi anh nghiêng người và tôi phản ứng lại bằng một tiếng nức nở sung sướng. Anh luồn một cánh tay xuống dưới thắt lưng và nâng tôi lên áp sát vào hông anh trong khi hai tay tôi siết chặt bờ vai anh. Chúng tôi rơi vào nhịp điệu riêng có dành cho những tình nhân. Làm cho nhau vui sướng bằng sự đụng chạm nhẹ nhàng của miệng và tay lúc chúng tôi dốc cạn cùng nhau. Cho tới khi tất cả những gì còn lại để trao tặng là trái tim và linh hồn chúng tôi. Nhìn thật sâu vào mắt nhau, trao nhau lời thề ước cuối cùng với thể xác và tâm hồn. Run rẩy như những kẻ mới được sinh ra, hãy để anh được yêu em mãi mãi. Matthew thì thầm trên vầng trán ẩm ướt của tôi. Môi anh lướt một đường mắt lạnh qua lông mày tôi khi cả hai nằm cuốn chặt lấy nhau. Em đồng ý, tôi hứa một lần nữa. Giúp người vào gần sát anh hơn. Cách chương.